Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1867, chương 1868, đánh gục. 9. Smiley, Lăng gia bên trong tòa thành cổ, Diệp Lăng theo con chó vàng, đi tới cửa thành chỗ, một luồng gió nhẹ thổi qua, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người, nhìn chó vàng liếc mắt. Cái này Lăng gia cổ thành bên trong, lúc nào có phong rồi hả? So với lực lượng, ngươi sợ sao? Đột nhiên, con chó vàng nhàn nhạt nói. Diệp Lăng ngẩn người, lập tức lắc đầu, giữ tợn cười. Phóng nhãn tam giới, coi như là chân chánh thánh nhân, cũng không dám nói ở lực lượng trên. Lên, ổn vượt qua hắn, huống chi là một đám tối đa bất quá bán thánh đâu. So với thần thông, ngươi còn khiêm tốn sắc một điểm, dù sao bọn họ là bán thánh, cho nên nói, cầm ngươi trường chỗ để chiến, đừng làm cho lão tổ ta mất mặt, dù sao ngươi là ta coi trọng người, không thể thua cho một đàn thằng nhóc con. Con chó vàng xoay người nhìn Diệp Lăng mỉm cười, Diệp Lăng tức thì ngây dại, trong lòng tức thì tràn ngập lên nồng nặc cảm động. Cái này con chó vàng, có đôi khi còn thật có thể nhường cảm động mà. Diệp Lăng mỉm cười, kỳ thực chính là con chó vàng cho Diệp Lăng cửu long bảo đan. Hắn cũng sẽ không dùng. Diệp Lăng muốn là lấy chính mình lực, xé mở thánh nhân gông xiềng, dĩ lực chứng đạo, ta không pháp giúp ngươi. Dù sao cũng là lão tổ phía trước lưu lại di ngôn. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ. Khi tiến vào chi về sau, ngàn vạn lần không nên lỗ mãng, bất kể là chật vật hoặc là thế nào, chỉ có nghĩ trăm phương ngàn kế sống đến nhất về sau, mới có thể đạt được Diêm La Kim Thân nửa phần dưới. Ghi nhớ kỹ, con chó vàng sâu ra một hơi nói, Diệp Lăng gật đầu, nắm tay nắm thật chặt, không nói gì nữa, nhưng trong lòng thì cảm động không gì sánh được. Đã biết, Diệp Lăng hăng hái gật đầu, một bên con chó vàng không có nói nữa quá, chỉ bất quá lúc này, đột nhiên, một lãnh phong xẹt qua, rầm rầm hiu, từng đạo thân ảnh, từ phương xa, trực tiếp lướt đến nơi này Lăng gia cổ thành ngoài cửa thành. Từng cái đều là khéo léo giáng xuống thân thể, đi tới thành trung, trong thời gian ngắn ngủi. Đủ trên trăm cái cửu kiếp đỉnh phong tiên đế đi tới nơi này. Từng cái đều là mang theo mỉm cười, nhưng là Diệp Lăng cũng là cau cái trán. Tu vi của bọn họ vẫn là cái kia cửu kiếp tột cùng tu vi a, nhưng là con chó vàng không phải nói, bọn người kia chỉ định là bán thánh chiến lược sao? Vãn bối bái kiến tiền bối. Cái kia trên trăm cường giả hướng con chó vàng cung kính khom người nói, bọn họ trước khi đến, sau lưng thánh nhân khả năng liền nói cho bọn họ, nhất định phải đàng hoàng một chút, cái kia con chó vàng, coi như là thánh nhân, cũng phải thận trọng khom người, ai cũng không dám trêu chọc, chớ đừng nhắc tới bọn họ cái này một ít cửu kiếp tiên đế. U, đây không phải là tam giới đệ nhất nhân mà. Ái cha cha a, đường đường lôi đế, làm sao cũng sẽ nhìn chúng cái này diệt cực kim thân a. Thật là làm cho ta không tưởng được a. Nói chuyện là nhất tôn người xuyên hỏa hồng đại bào tiên đế. Đi tới Diệp Lăng trước mặt, giữ tợn cười, đôi mắt bên trong sát cơ giạt rào dâng trào. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng cường giả. Trách không được như thế cửu thị hắn đây, cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới hắn. Tấm tắc, làm sao vậy lôi đế, không để cho bổn tọa mặt mũi này a? Tới tới tới, cùng bổn tọa nói mấy câu a? Làm sao như thế thứ hèn nhát đây, đến rồi tranh đoạt nơi, bổn tọa đánh chết ngươi, có tin hay không? Cái kia tiên đế thình lình trương cuồng. Diệp Lăng mặt sắc như trước đạm mạc, nhưng là nhãn thần bên trong, cũng là tràn ngập một điên cuồng đáng sợ sát cơ. Thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng, lão tử còn chưa có đi gây sự với các ngươi, nhưng thật ra trước hết để cho các ngươi tới khiêu khích lão tử. Đây cũng không phải là một cái sáng suốt cử động, làm cho Diệp Lăng trong lòng sát cơ dạt dào. Tiếng huyên náo đang ở này lúc, đột nhiên cái kia con chó vàng trong trẻo nhưng lạnh lùng nhất quát: "Uống!" Cái kia chính khiêu khích Diệp Lăng ra hỏa, thân thể bỗng nhiên hơi cong, khuôn mặt sắc trong nháy mắt hoảng sợ mất sắc. Đường đường nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, dĩ nhiên ở trong chớp mắt trực tiếp nổ thành một đoàn đáng sợ huyết vụ. Nổ vang ở hư không bên trong, máu me đầm đìa. "Cái gì? Ta dựa vào, không phải đâu, ngoan ngoãn rồi, cái này con chó vàng lão tổ, thật đúng là hung hãn rất a." Trong lúc nhất thời, cái này trên trăm cường giả đầu sò, từng cái đều là trừng lớn con mắt, không thể tin được trước mắt một màn này. Đừng nói bọn họ, coi như là Diệp Lăng, đều ngẩn ra, con chó vàng, vì Diệp Lăng xuất thủ, ở lão tổ trước mặt, cũng dám tiếng huyên náo, coi như là các ngươi sau lưng thánh nhân tới, cũng phải ngoan ngoãn cùng một tôn tử tựa như, nếu không trực tiếp giết, đều cho lão tổ đàng hoàng một chút, bằng không, cùng hắn một cái hạ tràng. Nói xong, cái này chó vàng xoay người hướng lang ra bên trong tòa thành cổ đi tới. Mọi người từng tái vội vã đi theo, khuôn mặt sắc thương bạch, không dám nói lời nào. Diệp Lăng cũng là vui vẻ, thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng, lúc này nhưng là gặp xui xẻo nữa à, không lý do tổn thất một cái như vậy đại cao thủ. Hết rồi, hơn nữa, còn có rất có thể chết người này cũng mang theo thánh nhân chi lực mà đến. Tổn thất này một cái người đừng lo, còn có điều gọi là thánh nhân tâm huyết đây. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng hấp ta hấp tấp, xem ra cái này con chó vàng vẫn là thật để ý chính mình mà. Chẳng qua tranh đoạt Diêm La Kim Thân vẫn phải là chính mình nỗ lực a. Mọi người theo con chó vàng đi thẳng đến rồi lang ra cổ thành bên trong nhất, đi tới cái kia Diệp Lăng cùng con chó vàng trò chuyện ngày hàn huyên 10 năm địa phương nhà lá bên ngoài. "Các ngươi những thứ này tiểu tể tử môn tới tranh đoạt lão tổ lấy Diêm La Kim Thân, mỗi một người đều nhớ kỹ cho ta, sinh tử có số phú quý ở ngày tiến nhập chi về sau, chết không ai có thể báo thù cho các ngươi, cho nên nói muốn rõ ràng lại đi vào, nếu không chết cũng là chết vô ích." Con chó vàng xoay người nhìn từng cái tên lãnh đạm nói. Mọi người không có một cái mở miệng nói chuyện, cũng không một cái rút đi. "Nếu như đây, vậy vào đi thôi." Vừa nói chuyện, con chó vàng chỉ một điểm, cái kia nhà lá cửa mở, lập tức một mịt mờ vũ khí trực tiếp lượn lờ ở nhà lá cửa chỗ. "Đi thôi, cái này là một phần của các ngươi cơ duyên, rất có thể vẫn là một phần truyền thừa." Nói xong, con chó vàng đi tới nhà lá bên ngoài, trực tiếp nằm lên mà lên, rũ đầu, căn bản không hứng thú xem bọn người kia. "Đi, đi vào." Bá, một đạo nhân ảnh trực tiếp xông đi vào. Ngay sau đó, mọi người, bao quát Diệp Lăng ở bên trong, toàn bộ đều tiến vào cái này nhà lá bên trong. Nhà lá bên trong có càn khôn, trên dưới 100 tôn cường giả tiến nhập chi về sau biến mất, mà con chó vàng chân chó vỗ, cái này nhà lá trực tiếp đóng cửa. "Hy vọng tiểu tử kia đừng cô phụ lão tổ ta hy vọng a. Thật là, như không phải chủ thượng bàn giao, phải lấy phương thức này tuyển ra người thừa kế, ta còn thực sự muốn bả đem truyền thừa trực tiếp cho hắn đây." "Ai, nhìn chính hắn đi." Con chó vàng lắc đầu, ngáp một cái, đầu cúi tại trên đất, chậm rãi đã ngủ. Mà này lúc, Diệp Lăng đám người tắc thì là tiến vào một cái hoàn toàn bất đồng thế giới bên trong. Núi đồi liên miên, nhưng không có một chút xíu sinh cơ. Đại địa bao la,